Nhưng là đã trễ, hắn có chút thống khổ tích nhắm mắt lại. Hắn quyết định không trốn, mà nhân bu có được lực cắn nuốt. Hắn có thể mang chính mình mục tiêu biến thành sô-cô-la các loại vật phẩm. Sau đó ăn, tăng cường thực lực của chính mình. Bất quá, ngay tại đông giới vương thần nhắm mắt lại sau đó, mà nhân bu tay tại sắp bắt Android 18 trong nháy mắt. Bị một mảnh kim sắc phù văn kết cấu màn hào quang ngăn cản ở bên ngoài. Đây là Ngộ Không chuẩn bị cho Android 18 phòng ngự thần thông. Hắn mỗi một nữ nhân đều có. Một khi các cô gái gặp phải nguy hiểm, cái này thần thông liền sẽ kích phát. Trong vòng thời gian ngắn thả ra tương đương với Ngộ Không lực lượng phòng ngự. Mà còn cùng lúc đó, Ngộ Không liền sẽ cảm ứng được. Có thể nhanh chóng trước đi cứu viện. Ngộ Không chính tại ôm thiếu nữ vi đồ lẫn nhau tố tâm sự. Ân, đại khái hẳn chẳng qua là động động khóe miệng. Bất quá Ngộ Không cũng không sẽ bảo đảm chính mình không có động thủ. Lấy tay đo đạc thoáng cái núi cao lớn nhỏ. Sau đó thuận tiện thăm dò một chút u khe suối phong quang. Đây đối với một cái ôm nữ nhân đàn ông mà nói. Không phải thuận tiện đều biết làm sự tình sao. Mà đúng lúc này, Ngộ Không đột nhiên cảm giác Android 18 nguy cơ. Liền tranh thủ thiếu nữ bỏ xuống nói. Tiểu quay quay, người trước ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Sư phụ có chút việc đi một lát sẽ trở lại. Vừa nói, Ngộ Không liền tại thiếu nữ u oán trong ánh mắt. Một cái thuấn gian di động rời đi tại chỗ. Sau một khắc, Ngộ Không liền xuất hiện tại Android 18 bên người. Lúc này, Android 18 toàn thân bốc kim quang phù văn. Đem vây quanh hắn không ngừng công kích ma nhân bu ngăn cản ở bên ngoài. Bu, ma nhân bu tức giận toàn lực công kích phù văn kim thuẫn. Kim quang phù văn mặc dù mạnh mẽ, bất quá chính là vật tiêu hao. Nếu như ma nhân bu một mực điên cuồng như vậy dưới sự công kích đi, luôn có một ngày sẽ đem nó hao hết. Đương nhiên, ngày đó nhất định phải chờ rất lâu. Mà Android 18 lại chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn hắn tấn công. Bởi vì nàng thực lực quá yếu. Công kích căn bản là đối bu không tạo được tổn thương gì. Android 18 chính là người nhân tạo. Mặc dù trời sinh mạnh mẽ. Nhưng là lại mất đi tăng lên khả năng. Cho nên Ngộ Không những kia công pháp. Nàng đều không thể tu luyện. Những năm gần đây. Ngộ Không các cô gái thực lực đều tại không ngừng tăng lên. Chỉ có Android 18 một mực duy trì nguyên lai trạng thái. Ngay cả nhất không yêu tu luyện Bulma thực lực bây giờ. So với Android 18 đều phải thắng được một chút. Thấy trước mắt một màn này, Ngộ Không cảm giác mình là thời điểm giúp Android 18 tìm một cụ mới thân hình. Trọng tố nhục thân là cái lựa chọn tốt. Bất quá tài liệu cũng không tốt tìm, giống nhau tài liệu Ngộ Không coi thường, mà cao cấp tài liệu, hắn hiện tại lại không tìm được, chỉ có thể tạm thời kéo, mà đang ở Ngộ Không tâm niệm thay đổi thật nhanh thời điểm. Mà nhân bù phát hiện đột nhiên xuất hiện Ngộ Không, hắn theo bản năng cảm giác uy hiếp, sau đó quát to một tiếng, hướng Ngộ Không công tới, bu, mà nhân bu quả đấm bị Ngộ Không nhẹ nhàng nắm ở trong tay. Không có dâng lên một chút gợn sóng. Ngay cả ẩn chứa trong đó cường đại khí tức. Đều bị Ngộ Không dễ dàng hóa giải. Quả thật có chút lực lượng. Bất quá, cũng chỉ như thể mà thôi. Đương nhiên, làm một tiểu búp bê. Như người vậy lực lượng chính là quá lớn một chút. Không cẩn thận thương tổn đến chủ nhân liền không tốt. Ngộ Không cười nói, a, Ngộ Không, ngươi là phải đem hắn làm thành đưa cho ta sao? Android 18 vừa nghe Ngộ Không nói bu là cái tiểu búp bê. Ngay sau đó hưng phấn nói, nghe vậy Ngộ Không không khỏi có chút nhức đầu. Nguyên bản hắn là muốn đem ma nhân bu cho vi đồ làm đồ chơi. Không nghĩ tới Android 18 lại cũng vừa ý. Xem ra cần suy nghĩ chút biện pháp. Phải làm gì đây? Ngộ Không đột nhiên nghĩ đến ma nhân bu là có thể chia ra. chỉ cần đưa hắn chia ra thành vải nhỏ ngẫu nhiên không lâu có thể không? Nghĩ như vậy, Ngộ Không một cái định thân thuật định trụ ma nhân Bu. Sau đó lấy tay làm đao vung ra, liền đem Bu chém thành hai nửa, mà lượng bán ma người Bu, một trận bóp méo sau đó, liền tạo thành hai cái Bu. Ồ, không chỉ có thân thể chia ra, ngay cả lực lượng cũng phân liệt. Nếu như vậy nói, là không phải có thể thông qua loại thủ đoạn này tới hạ xuống thực lực của hắn. Nghĩ như vậy, Ngộ Không bàn tay huy động giữa, liền đem ma nhân Bu chém thành hơn 30. Ngay sau đó, từng cái vải nhỏ ngẫu nhiên liền sinh ra, mà còn những thứ này vải nhỏ ngẫu nhiên bị phân nhiều như vậy phần sau đó. Mặc dù có chút thực lực, nhưng là lại cũng không mạnh. Càng mấu chốt là, nhỏ đi sau đó, Bu nhóm bộc phát tỏ ra khả ái. Wow, thật là đáng yêu nha. Đúng như dự đoán, Android 18 đầu tiên bị mê chặt. Nàng không đợi Ngộ Không mở miệng liền một tay một cái cướp đi hai cái tiểu Bu. Thật là mạnh mẽ, một bên Đông Giới Vương thần đầu đầy mồ hôi lạnh. Lúc này hắn mới ý thức tới Ngộ Không mạnh mẽ. Hắn rốt cuộc biết mình tại đệ nhất thiên hạ võ đạo trong đại hội đối Ngộ Không đau trần ma nhân Bu. Nguy hại lúc, người ta vì cái gì như vậy chẳng thèm ngó tới. Ha ha, Android 18 ngươi không nên gấp gáp. Ta cho ngươi thi cái thần thông, khiến chúng nó cũng không còn cách nào hấp thu có thể lượng biến mạnh. Như vậy ngươi liền không cần lo lắng. Vừa nói, Ngộ Không ngay tại Android 18 trong tay hai cái Bu trên người thi triển pháp thuật thần thông. Sau đó hắn lại tại những khác Bu trên người cũng thi triển pháp thuật thần thông. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.